Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 117, không biết năm nào tháng nào. Được đền bù hy vọng, Bạch Hạo Nam cảm thấy thú vị cực kỳ. So tại tỉnh thành bồi tiếp Bạch Phú Mỹ đi đến nhân sinh đỉnh phong còn tốt chơi. Ngay cả tìm Khiên Ngưu đều không phải rất gấp, nhìn không có gì bạo lực tổn thương nha. Nói không chừng Khiên Ngưu cũng đang bồi kia cái gì hiểu đình vui không về thục đâu. Gặp sắc khởi ý Bạch Hạo Nam là nghĩ như vậy. Cơm tối lúc đầu muốn đem cái này gọi Tiểu Uyển giòn củ cải cho ngoạt đi ra bên ngoài ăn cơm. Kết quả không có xính. Cái này đường hơn 3 giờ khóa xong liền mấy người vây tới nhiệt tình thay thế Tiểu Uyển. Nói là muốn dẫn mới tới bằng hữu đi ăn nơi này rất nổi danh con vịt canh. Bạch Hạo Nam nghĩ nhăn mặt, nhưng nhịn được chỉ là không nói chuyện. Cùng mặt khác 3-4 cái mới tới, nhưng tương hỗ ở giữa đừng nghĩ có giao lưu tiểu hòa tử cùng đi. Lại mẹ nó đi bộ thật xa, xuyên qua một mảnh chợ bán thức ăn, đi vào một tòa đại lâu 3 tầng. Thương nghiệp lâu bên ngoài cực kỳ cũ nát, nhưng tiến lâu gạt mấy lần Bạch Hạo Nam vẫn là bị cảnh tượng trước mắt cho triệt để chấn kinh. Đó là cái đặc biệt lớn đại sảnh, ánh đèn sáng choang, trưng bày đại khái 100 tấm bàn tròn, không còn chỗ ngồi, nam nữ già trẻ các loại tuổi trẻ hạng người gì đều có. Ngẫm lại đi, cái kia nhà mới kiện thân trung tâm đã có thể danh xưng xem như trong tỉnh diện tích lớn nhất. Gần nhất đi xem 2 lần trang trí hiện trường, cảm giác cũng không bằng đại sảnh này lớn. Đoán chừng nơi này toàn bộ chọn không tương đối cao cũng có nguyên nhân. Dù sao liền là khí thế bên trên cực kỳ có thể cho người xung kích. Có loại đánh đã quen tiểu ngũ người sân bãi, bỗng nhiên đi trên vạn người sân bóng khác biệt lớn. Trên tường cỡ lớn LED màn hình tại nhấp nhô đặt vào thanh thế thật lớn video. Tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt, khắp nơi đều là tràn ngập kích tình khí thế. Một mực hữu ý vô ý bồi tiếp hắn nói chuyện tiểu hòa tử cực kỳ tự hào giới thiệu nơi này mỗi ngày. Đều sẽ bạo mãn, Bạch Hạo Nam rốt cục cực kỳ tức giận đáp lại. Người mẹ nó ai vậy? Cùng ngươi rất quen a. Thật vất vả cái có thể nói mấy câu cô nàng. Lại mẹ nó đổi thành ngươi cái bức bộ dáng. Mau mau cút, trông thấy liền phiền. Hắn loại này không dung nhập hoàn cảnh bầu không khí. Còn cực kỳ không nhịn được ngữ khí, để đầy nhiệt tình chung quanh 7-8 người đường kính bên trong đều nhiệt độ giảm xuống chút. Nhưng không ai cùng Bạch Hạo Nam biểu tính tình, đều là ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Bạch Hạo Nam không sợ, lão tử mấy vạn người sân bóng cũng dám đến âm, chỉ cần không động đau động thương, lão tử càng là không được khiếp đảm. Thế mà trực tiếp ngồi xuống liền bắt đầu ăn đồ trên bàn. Người chung quanh cũng ngượng ngùng ngồi xuống. Bạch Hạo Nam đều chẳng muốn đi phân biệt nào là người mới, nào là người cũ rồi. Một bên đem đũa tại kia không có nhiều thịt nồi lớn trong canh tìm mình cần bổ sung rau xanh. Vitamin, đối loại thịt cũng không thế nào cảm thấy hứng thú ngược lại đem đáy nồi bên trong nấu bắp ngô đều cho vớt ra hưởng dụng, một bên dương mắt nhìn chung quanh tìm mỹ nữ, cũng không thèm để ý ai lén lút biến mất đi báo cáo. Kỳ thật nữ tính tỷ lệ còn không nhỏ, nhưng giải tương đối lớn, dạng này hơn 1000 người tràng diện bên trong một bàn cũng liền 2-3 cái. Nào có từng bầy hỗn hợp, mẹ nó lần nữa nói rõ kia tiệm cơm ông chủ liền là nói mò. Bạch Hạo Nam tiểu vũ trụ đều tại chửi mắng, lão tử muốn làm loạn, kết quả không biết có phải hay không là phát hiện con hàng này chỉ phục mỹ nhân kế. Hoặc là Tiểu Uyển quay đầu báo cáo hắn đã có ý hướng muốn bỏ tiền. Dù sao Bạch Hạo Nam gặm đến khối thứ hai nấu bắp ngô thời điểm, Tiểu Uyển lại tinh thần sung mãn tới, xem xét liền là bị dùng sức cổ vũ điên cuồng dáng vẻ. Nhưng càng nổi bật lên nàng điểm này dinh dưỡng không đầy đủ có chút đáng thương. Bạch Hạo Nam nhìn nàng ngồi lại đây đều không thế nào động đũa. ngay cả con mắt đều trên cơ bản không nhìn nổi đun nước bên trong. Chỉ là tập trung tinh thần giúp Bạch Hạo Nam rót bia. Cũng không thúc hắn uống. Còn cùng trước đó tiểu tử kia nói đồng dạng giảng giải trên màn hình lớn video nội dung. Lời nói tương tự, thay cái cô nương tới nói. Bạch Hạo Nam mẹ nó liền là tiện, vui vẻ nghe được rất nghiêm túc. Còn tiện tay đem mình mang ra nấu bắp ngô cho Tiểu Uyển đẩy quá khứ. Thuận tiện làm ăn cái gì hình dáng. Kỳ thật ngươi lúc này nhiều bổ sung điểm cốc loại cùng bắp ngô. Tinh bột protein cùng carbohydrate bổ sung thể lực hiệu quả càng tốt hơn. So ăn thịt tốt, Tiểu Uyển có chút kinh ngạc nhìn xem trong đĩa nhỏ đồ vật. Theo bản năng nhìn chung quanh một chút, nuốt ngụm nước miếng. Không có Isa lúc trước khoa trương như vậy, nhưng càng giống vội vàng gian nan. Sau đó liền chậm rãi đem bắp ngô cầm lên gặm. Hai tay ngón tay chỉ lấy loại kia. Bạch Hạo Nam xích lại gần chút cầm đũa chỉ kia màn hình lớn đến chủ động hỏi. Nàng cũng không cần đưa ra tay làm động tác. Có thể vừa ăn vừa nói chuyện. Cô gái vô số Hạo Nam ca nhiều quan tâm nữ hài tử a. Mấu chốt là gần trong gang tấc những người khác có thể cảm thấy hắn đã bị Tiểu Uyển khuyên bảo. Đến không sai biệt lắm. Nói chuyện nội dung cực kỳ không có vấn đề mà. Kỳ thật cũng không ăn hai cái. Bạch Hạo Nam liền biết Tiểu Uyển cho mình rót bia là có ý gì. Từng cái nhân sĩ thành công bắt đầu ở hùng tráng âm nhạc cùng khàn cả giọng microphone tô đậm hạ. Xuất hiện. Bắt đầu từ các cái phương vị chịu bàn mời rượu, miệng bên trong đều là một mực nói khảo sát tốt. Tuyệt đối không nên sốt ruột tùy tiện hạ quyết định, nhưng cũng ngàn vạn không nên bỏ qua dạng này quốc gia ban cho phát triển cơ hội lớn. Trên màn hình lớn càng là bắt đầu liên tục xuất hiện đủ loại người lãnh đạo quốc gia hình ảnh. Nói chuyện, ngay cả Bạch Hạo Nam loại này cầu thủ xuất thân ra hỏa. Đều có thể nhìn ra những cái kia hình ảnh sinh chuyển cứng rắn tạo bao nhiêu làm ẩu. Mà một chương người lãnh đạo hình ảnh đằng sau tiếp lấy một đống sát có việc nói chuyện văn tự. Mẹ nó đây không phải là tùy tiện cái gì đều có thể viết lên a. Còn đem người lãnh đạo nào đó năm tháng nào phát biểu trục vừa phân tích đánh dấu. Đều nói là ám chỉ nơi này đại phát triển, sở dĩ không nói rõ. Là vì không cho có hạn cơ hội bị tất cả mọi người cướp đoạt ánh sáng. Có thể tới nơi này, vậy cũng là đời trước đã tu luyện phúc khí a. Bạch Hạo Nam chợt nhớ tới, Trương Phi còn nói qua Trương Phi thịt bò ăn thật ngon đâu. Đều mẹ nó một đám lớn lắc lư. Bất quá rất rõ ràng, Bạch Hạo Nam nhìn thấy chung quanh không ít người đều cực kỳ kích động hưng phấn. Có mấy cái còn tại thanh lệ câu hạ chia sẻ, nguyên lai tưởng rằng bán hàng đa cấp là hạn chế tự do đánh người. Kỳ thật thật đến xem gặp, nhiều người như vậy đều bình an vô sự, mà lại đoàn tụ một đường không có bị chính phủ một mẻ hốt gọn. Nguyên lai đây mới thật sự là sự nghiệp a. Bạch Hạo Nam hơi duỗi dài điểm cổ nhìn xem mấy người này có hay không xuyên tất chân tử. Xem ra thật có ý chí không kiên định người tại thời khắc này nhận lây nhiễm. Bắt đầu đi đến ngu xuẩn quang vinh con đường. Không ngu ngốc, kẻ ra đời chủ phải chú ý lực vẫn là đùa Tiểu Uyển vui vẻ. Cô nương này là có chút vui vẻ. Ăn mấy cái bắp ngô liền tiếu dung chân thực nhiều. Đối Bạch Hạo Nam học được nhiệt tình của bọn hắn rào rạt ngôn ngữ phong cách cực kỳ vui mừng. Chiếu ứng hắn cùng mấy vị nhân sĩ thành công làm mấy chén về sau. Hơi một ánh mắt không có chú ý. Liền kinh ngạc trông thấy Bạch Hạo Nam bắt đầu kích động vạn phần đến trên bàn của hắn mời rượu đi. Nhiệt tình cùng người khác chia sẻ mình hôm nay nghe được cái gì. Cảm nhận được cái gì. Quyết định muốn đầu nhập phát triển thủy triều bên trong tới. Cái này khiến nhìn như lỏng lẻo. Kỳ thực phân bố nghiêm mật. Chiếm toàn trường hẳn là có một nửa những cái kia tất chân tử nhóm đều có chút vội vàng không kịp. Chuẩn bị, nhưng người mới ở trong xuất hiện dạng này cái phần tử tích cực. Giống như cũng không phải chuyện xấu. đặc biệt là Bạch Hạo Nam nói những lời kia chỉ chữ không tệ, giọt nước không lọt, quả thực như cái thuần thục lão thủ. Cho nên Tiểu Uyển sửng sốt một hồi cũng được an bài đuổi theo sát đến, giúp Bạch Hạo Nam cầm chai bia. Kỳ thật tựa như nhìn Bạch Hạo Nam dự bị ra sân đồng dạng. Chỉ nhìn một trận thật nhìn không ra cái gì. Đến kéo thông một năm thậm chí 5 năm 10 năm nhìn hắn ra sân ghi chép mới có thể tìm được điểm quy luật. Hiện tại cũng dạng này. Đến trên trần nhà treo cái camera phân tích mới có thể nhìn ra được hắn cơ hồ đều là hướng phía nữ nhân trẻ tuổi tương đối nhiều cái bàn đi. Hơn nữa còn rất có tính bí mật, sẽ tả hữu mấy bàn đều đi dạo chơi. Không nhất định mỗi bàn đều mời rượu. Ngay cả cô nương nhiều cũng không nhất định kính. Dù sao có phê mấy câu, có phi thường nhiệt tình nhiều phiếm vài câu, còn cần khác biệt địa phương tiếng địa phương cùng người khác đáp lời, khiến cho hắn cũng giống cái nhân sĩ thành công đồng dạng. Giọt rượu không dính Tiểu Uyển thật như cái thư ký, có chút mệt mỏi đi theo Bạch Hạo Nam khắp nơi tán loạn. Dù sao hôm nay ở đây hơn ngàn người, mặc kệ là thật mới gia nhập người, chính tại do dự người quan sát vẫn là tâm hoài quỷ thai, bán hàng đa cấp đoàn đội, đều nhớ kỹ cái này mặt mũi tràn đầy râu quai nón cao lớn người trẻ tuổi. Đối nhiệt tình của hắn hay nói có khắc sâu ấn tượng. Nhưng ai có thể nghĩ tới Bạch Hạo Nam lần này làm ra vẻ chỉ là vì khoảng cách gần quan sát các vị nữ bán hàng đa cấp nhân viên đâu. Có thể cùng cái này nhiều ngu như bò cô nương uống rượu lôi kéo làm quen. Kia là cỡ nào chuyện thú vị a. Hộp đêm đều không có chơi vui như vậy. Cái này một vòng mời rượu có tầm 10 chai bia đi. Bạch Hạo Nam còn không có uống cạn hưng đâu. Tiểu Uyển liền nhỏ giọng thông chi hắn. Không có, bọn hắn nói ngươi uống quá nhiều, tiêu hao quá lớn. Hóa ra địa chủ nhà cũng không có gì lương thực dư a. Bạch Hạo Nam hậm hực, lúc này mới mấy bình, mẹ nó đi cái hộp đêm tốt xấu cũng muốn uống cái mấy đánh a. Ngươi ăn no rồi không? Bạch Hạo Nam khắp nơi đi dạo, đương nhiên cũng thuận tiện thỉnh thoảng bắt người ta trong nồi nấu bắp ngô ăn. Phân cho đi theo tiểu thư ký quá bình thường đi. Tiểu Uyển có chút đỏ mặt, ăn no rồi. Nhìn xem có chút ít ôn nhu đi. Bạch Hạo Nam nhưng từ đầu đến cuối đều không có ý đồ thuyết phục qua cô nương này. Không hai ngày nữa kinh lịch, Bạch Hạo Nam mới biết được hai ngày này đúng như cùng Vu Gia Lý cùng trung niên nam nhân kia nói. Như vậy, liền là tại tẩy não, đem những này ngày thường công việc trên sinh hoạt cũng không quá đắc chí người, tạo nên được người quan tâm có người coi trọng hư ảo cảm giác đến. Chỉ cần lên con đường này người, lại thuyết phục đều cái dám dùng không có. Sử dụng nam ca thường nói câu nói kia, mã bức phí lớn như vậy kinh làm gì, giảng đại đạo lý không bằng trực tiếp điểm. Sau bữa ăn cũng đã chứng minh điểm ấy, nhìn như có chút hơi cảm động cô nương vẫn như cũ nhiệt tình tràn đầy mang theo Bạch Hạo Nam đi bái phỏng nhân sĩ thành công. Có thể từ một chương trăm nguyên tiền mặt bên trên liền giải đọc ra đến một đống lớn ám chỉ. Nơi này chính là phát tài chi địa đại tiên. Cũng có quán thông Phật giáo, đạo giáo, cơ đốc giáo các loại giáo phái tìm tới lý luận căn cứ đại pháp sư. Còn có diễn thuyết năng lực cực mạnh, đem bình kinh thị địa đồ lấy ra đều có thể so sánh phía trên kiến trúc cách cục. Hướng. Thậm chí nhân dân đại hội đường nhiều ít cái bậc thang, tử cấm thành nhiều ít cái cây đều có thể đối ứng bên trên bộ này cái gọi là cấp 5-3 tấn chế bên. Trong số lượng, toàn bộ đều có thể đối ứng bên trên, nếu như không phải thường thấy bóng đá trong vòng những cái kia loạn khoác lác thật ông chủ, thật quan viên, thật nhân sĩ thành công, Bạch Hạo Nam khả năng đều muốn tin. Cảm giác là bão táp tinh thần đồng dạng, loại này 3 năm nhóm người một phòng nghe giảng khóa tẩy não hoạt động một mực tiếp tục đến mẹ nó. Nửa đêm 2 điểm qua, Bạch Hạo Nam đều cảm thấy mình tùy thời nhắm mắt lại. Đầu óc đều bay múa cấp 5-3 tấn chế các loại số liệu. trí nhớ vốn là khác hẳn với thường nhân hắn. Thậm chí có thể sẽ tải chuyện hoang đường bên trong đều có thể đem những cái kia đánh máu gà các loại dốc lòng ngôn ngữ cho thuật lại ra. Dưới loại tình huống này khả năng bị lặp đi lặp lại nghiệm chứng qua chương trình. Tại cuối cùng vị kia trong truyền thuyết tổng giám đốc khí thế phi phàm câu kia bên trong kết thúc. Bây giờ không phải là ngươi có nguyện ý hay không làm vấn đề, mà là ngươi có không có tư cách làm. Quốc gia đang khảo nghiệm ngươi, có thể hay không vì dân tộc đại nghĩa cùng tiền đồ của chúng ta sự nghiệp làm ra cố gắng. Đi vào hàng ngũ đó bên trong tới, trên đường trở về 3-4 người cùng Tiểu Uyển cùng một chỗ. Bồi tiếp Bạch Hạo Nam đi, các loại đánh tình cảm bài hỏi hắn cảm thấy thế nào. Bạch Hạo Nam lại không rên một tiếng, hỏi gấp liền hỏi bằng hữu của mình ở nơi nào. Tiểu Uyển đã có chút biết tính tình của hắn, nhìn thấy một cái thời điểm quẹo cua đơn độc hỏi hắn. Vương ca, ngươi, không phải nói có thể đầu tư à? Bạch Hạo Nam cả lơ phất phơ. Đúng vậy à, đúng là cái tốt hạng mục, nhưng ta còn phải lại lo lắng nhiều dưới. Rốt cuộc muốn làm được cái dạng gì? Ngươi nhìn ta trong nhà cũng cực kỳ nhàm chán, không có bằng hữu, cũng không có bạn gái, ngược lại đến nơi đây từng cái đều là nhân tài, nói chuyện lại êm tai, siêu thích ở chỗ này. Tiểu Uyển dùng sức mở to mắt muốn nhìn rõ hắn nói thật nói dối. Trải qua nhiều như vậy cô nương, Bạch Hạo Nam điểm ấy công lực vẫn là đầy cách. Kết quả đêm nay liền được đưa tới một cái 4 người bên trên giường dưới gian phòng đi. 3 nam nhân một mực giám thị Bạch Hạo Nam phản ứng, không ngừng cùng hắn nói nhảm. Còn tốt Bạch Hạo Nam ngã đầu liền ngủ, ai mẹ nó nghĩ nhiều như vậy đâu. Nói hay không chuyện hoang đường cũng không biết. Sáng sớm hôm sau vẫn như cũ, không phải là Tiểu Uyển đến gọi không rời giường. Tế thanh tế khí Tiểu Uyển đều có chút cười, mang theo nhảy dựng lên Bạch Hạo Nam vẫn như cũ lại là buổi sáng bãi cát. Ban ngày bái phỏng bộ kia chương trình, nhưng con vịt canh lại ăn một lần, lại uống tầm 10 chai bia. Bạch Hạo Nam lại kiến thức một phen mới tới nữ nhân ngu ngốc nhóm dáng dấp ra sao. Vẫn là không có bỏ tiền, bình thường mà nói đều là 3-4 người vây quanh tương hỗ giám thị, tương hỗ chú ý. Lúc này Bạch Hạo Nam khả năng đã bị bên này hiểu rõ. Tiếp xuống 2 ngày vây quanh hắn tất cả đều là nữ nhân. Mặc dù ngoại trừ Tiểu Uyển đều là 30 tuổi trở lên nữ nhân, nhưng có 2 còn dáng dấp không tệ đâu. Cùng một chỗ nhiệt tình ngồi vây quanh tại trong phòng nhỏ nói nhảm. Bạch Hạo Nam cảm thấy cái này mẹ nó theo tới hộp đêm đi gọi mấy cái tiểu thư tán gẫu khác nhau ở chỗ nào đâu. Tướng so với cái kia sẽ chỉ quát lên điên cuồng rượu. Ước gì tiêu phí ký đơn kim ngạch càng cao càng tốt tiểu thư. Tối thiểu những nữ nhân này còn vắt óc tìm mưu kế lấy dễ nói chuyện đâu. Hắn dựa vào ở trên ghế salon quả thực có loại ảo giác. Không biết có phải hay không là Tiểu Uyển thông báo qua hắn những cái kia vô sỉ thông đồng hành vi. Rốt cục có cái tương đối đầy đạn gọi Trần Mỹ Quyên thiếu phụ lặp đi lặp lại ngắm hắn đến mấy lần. Sau đó thấp giọng mở miệng. Phải không? Ta để ngươi làm một lần. Ngươi liền đem cái này đơn ký. Mua trước một phần đều được. Ha ha ha. Bạch Hạo Nam còn kém ngửa mặt lên trời cười to. Trời chính là câu này à. Nhưng hắn chú ý tới cái khác mấy nữ nhân ánh mắt vẫn là hơi có chút giật mình. Tiểu Uyển thậm chí có chút thẹn thùng, nói rõ loại sự tình này khả năng còn chẳng phải phổ biến. Liền cố làm ra vẻ kênh kiệu, cái này, tốt như vậy đâu, không quá phù hợp a. Có vị nữ tử liền đã đứng dậy kéo cái khác đồng bạn đi ra. Còn nói vạn nhất bị phát hiện không tốt lắm, xem như đi ra bên ngoài canh chừng, xem ra vì công trạng. Những này vắt óc tìm mưu kế đều tại kéo người xuống nước nghiệp vụ viên môn đã dùng bất cứ thủ đoạn nào, ai có thể nghĩ tới đâu. Ngoại nhân Đàm Hổ biến sắc bán hàng đa cấp tổ chức. Quả thực là để Nhật Thiên ngày Tết đi ca cho cậy mở cái lỗ.